Chương 2206, Võ Băng Ngưng. Khi Lý Khiên hộ tống Dương Minh Tu đà bọn hắn những lão tổ này rời đi về sau, Lý Thất Dạ tiện tay vung lên, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, chỉ gặp thủy tổ pháp tắc khóa tại trên người nữ tử này buông ra, khôi phục nàng tự do. Gặp Lý Thất Dạ vậy mà buông lỏng ra gông xiềng trên người mình, nữ tử này có chút kinh nghi mà nhìn xem Lý Thất Dạ, cũng không phải là như vậy tin tưởng Lý Thất Dạ cứ như vậy khôi phục tự do của mình, Tư Tĩnh, dàn xếp nàng ở lại, chiêu đãi tốt khách nhân. Lý Thất Dạ tùy ý phân phó sau lưng Chu Tư Tĩnh, nữ tử này nhìn thấy Lý Thất Dạ, nàng cũng không có buông lỏng trong nội tâm cảnh giác, nói ra, ngươi muốn làm gì, ta có thể làm gì. Lý Thất Dạ cười nói ra, chẳng lẽ ta có thể ăn ngươi phải không, liền xem như làm con tin, vậy cũng có con tin sinh hoạt, chẳng lẽ ta sẽ đem ngươi một mực khóa lại hay sao, ai biết ngươi muốn làm gì. Nữ tử này nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, nói ra, nói không chừng trong lòng ngươi có mưu đồ. Hừ, ma giáo các ngươi người không nhất định có thế tin được, ta có thế mưu đồ ngươi cái gì đâu. Lý Thất Dạ quan sát một chút nữ tử trước mắt này, cười nói ra, luận tư sắc, vậy cũng chẳng qua là thường thường mà thôi, làm ta nha đầu ấm giường đều rất miễn cưỡng, ngươi nói ta còn có thể mưu đồ ngươi cái gì. Ta cũng không thể đói không chọn ăn đến loại trình độ đó đi, ngươi, nữ tử này lập tức sắc mặt đỏ lên, nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ, nghiến răng nghiến lợi. Nàng tú mục đều muốn phun ra lửa giận tới, bất kỳ nữ tử đều quan tâm dung mạo của mình, chớ nói chi là trước mắt vị này vốn là tuyệt thế mỹ nữ nàng, nàng Võ Băng Ngưng mặc dù không phải cái gì vạn thống giới đệ nhất mỹ nữ, nhưng ở bọn hắn Chu Tương Võ Đình tốt xấu cũng có thể được xưng tụng là đệ nhất mỹ nữ, quỳ nàng dưới gấu quần nam tử không biết có bao nhiêu, có thể nói nàng đối với mình sợ dung nhan hay là có đầy đủ tự tin, cũng là có ba phần thận trọng. Hôm nay Lý Thất ăn ở vậy mà nói nàng là tư sắc thường thường, thậm chí là một bộ ghét bỏ bộ dáng, này làm sao không tức giận đến nàng lửa giận thẳng vọt đâu, ngươi có biết hay không miệng của ngươi rất thúi. Nữ tử gọi Võ Băng Ngưng này không khỏi cắn răng nghiến lợi nói ra, nếu như không phải rơi làm tù nhân mà nói không chừng nàng sẽ dương nanh múa vuốt xông đi lên, nhất định phải đem Lý Thất Dạ tấm miệng thúi kia xé nát, ngươi có hay không hưởng qua, lại thế nào biết miệng ta thối. Lý Thất Dạ cười nói ra, chẳng lẽ ngươi muốn nếm một chút hay sao, thối biến thái. Võ Băng Ngưng lập tức bị tức đến thổ huyết, mặt đỏ bừng, tựa như là bôi son phấn một dạng, nàng đều bị Lý Thất Dạ tức giận đến run rẩy. Lý Thất Dạ gặp nàng tức giận đến phát run bộ dáng, không khỏi nắm chặt cười nói ra, coi như ta lại biến thái, nhưng cũng sẽ không hướng ngươi duỗi ra ma chưởng, ngươi quá củi, con người của ta ưa thích kén cá chọn canh. Nói từ trên xuống dưới đánh giá nàng. Một bộ là suy nghĩ từ chỗ bộ vị nào hạ miệng càng thích hợp một dạng, biến thái. Võ Băng Ngưng trong nội tâm run rẩy, tại dưới ánh mắt của Lý Thất Dạ, nàng cảm giác mình toàn thân xích lõa trần đồng dạng, tựa hồ cái gì đều không có mặt đồng dạng, lập tức bị hắn nhìn thấu, cái này dọa đến nàng đều về sau nhảy, lập tức nghiêng người, tránh thoát Lý Thất Dạ ánh mắt, nhìn thấy Lý Thất Dạ đùa giỡn Võ Băng Ngưng, ở bên cạnh Chu Tư Tĩnh đều hé miệng cười khẽ, tốt, đùa ngươi chơi. Lý Thất Dạ cười khoát tay áo, phân phó Chu Tư Tĩnh nói ra, phân phó môn hạ đệ tử, chiếu cố tốt khách nhân, cô nương, đi theo ta đi. Chu Tư Tĩnh vội nói với Võ Băng Ngưng, Võ Băng Ngưng lúc rời đi hừ lạnh một tiếng, hung hăng trừng Lý Thất Dạ một chút, nếu như không phải tại dưới mái hiên người khác không thể không cúi đầu, nàng nhất định sẽ cùng tên biến thái này liều mạng, đúng rồi, quên nói cho ngươi. Tại Võ Băng Nghi theo Chu Tư Tĩnh lúc rời đi, Lý Thất Dạ cười mỉm nói ra, tại trên địa bàn của ta, cũng đừng suy nghĩ nháo sự, hoặc là suy nghĩ trốn, vạn nhất chọc giận ta, ta sẽ đem ngươi toàn thân lột sạch, treo ở ngoài hoàng đình, cho nên có phải hay không làm cô gái ngoan ngoãn, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Lý Thất Dạ uy hiếp như vậy mà nói, để Võ Băng Ngưng tức giận đến nghiến răng, nàng hừ một tiếng, không nói gì thêm, liền theo Chu Tư Tĩnh rời đi. Lý Khiêm đưa tiễn Dương Minh Tu đà bọn hắn đằng sau, trở về gặp Lý Thất Dạ, qua mấy ngày ta liền rời đi. Lý Thất Dạ phân phó Lý Khiêm nói ra, tương lai cuồng đình đạo thống liền dựa vào chính các ngươi, tiên tổ cái này muốn ly khai. Lý Khiêm đột nhiên không khỏi vì thế mà kinh ngạc, nói ra, đúng vậy, thời điểm nên rời đi. Lý Thất Dạ cười cười, nhìn phía xa. Lần này đến tam tiên giới hắn dĩ nhiên không phải vì cuồng đình đạo thống mà tới, đi vào cuồng đình đạo thống, cũng coi là một cái duyên phận, cũng coi là thuận đường chấm dứt một chút hắn cùng lão đầu đoạn nhân quả này. Cái này, Lý Khiêm không khỏi nhẹ nhàng nói ra, nếu là tiên tổ không tiện, liền lại đệ tử thay tiên tổ đi một chuyến, hướng từng cái đạo thống nói lời xin lỗi liền có thể. Lý Thất Dạ nhìn một chút Lý Khiêm, không khỏi nở nụ cười, cười nói ra, ngươi đây là lo lắng an nguy của ta, hay là vì những thứ khác đạo thống lo lắng đâu. Bị Lý Thất Dạ dạng này một ngụm điểm phá, để Lý Khiêm thần thái có chút xấu hổ, hắn đành phải cười khan một tiếng, lúng túng nói ra, đệ tử nguyện ý vì lão tổ tông phân ưu, ta biết ý nghĩ trong lòng ngươi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra, ta rời đi cùng đình đạo thống, cũng không phải là nói nhất định phải cho những đạo thống khác một cái thuyết pháp, ta cũng là có những chuyện khác, cũng là thời điểm ta nên rời đi, không biết lão tổ muốn hướng nơi nào. Đầu tiên đi đến chỗ đạo thống nào? Lý Khiêm do dự một chút, nhẹ nhàng nói, Trường Sinh Cốc. Lý Thất Dạ nhìn qua nơi xa, chậm chậm nói ra, Trường Sinh Cốc Trường Sinh Đan có thể xưng vạn thống giới nhất tuyệt, cũng nên ta đi xem một chút thời điểm. Đối với Lý Thất Dạ nghiên cứu Trường Sinh Đan, dù sao bất kỳ một cái lão tổ nào đạt tới nhất định cấp độ đằng sau, đều sẽ đối với Trường Sinh Đan có hứng thú, dù sao ai không muốn Trường Sinh bất tử. Đương nhiên, Lý Khiêm là hiểu lầm Lý Thất Dạ ý tứ, hắn coi là Lý Thất Dạ là truy cầu Trường Sinh bất tử, Lý Thất Dạ chỉ là muốn biết ảo diệu phía sau Trường Sinh mà thôi, không biết lão tổ tông lần này đi bao lâu, khi nào trở về. Cuối cùng Lý Khiêm nhẹ giọng hỏi, Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi là hy vọng ta lưu tại Cuồng Đình Đạo Thống đúng không? Không phải đệ tử hy vọng, chỉ sợ Cuồng Đình Đạo Thống trên dưới các đệ tử đều khát vọng lão tổ tông ngươi lưu lại, chỉ cần có lão tổ tông tại, chúng ta Cuồng Đình Đạo Thống liền có chủ tâm cốt, toàn bộ Cuồng Đình Đạo Thống trên dưới đều có thể một lòng đoàn kết. Lý Khiêm nói ra, Lý Khiêm lời này cũng không phải là nịnh nọt chi từ, nó chính là tình hình thực tế, tại Cuồng Đình Đạo Thống còn có ai có thể so sánh Lý Thất Dạ càng có uy vọng. Chỉ cần Lý Thất Dạ tại, có thể hiệu lệnh Cuồng Đình Đạo Thống bất luận một vị đệ tử nào, có thể cho Cuồng Đình Đạo Thống trên dưới một lòng đoàn kết, đây đối với Cuồng Đình Đạo Thống quật khởi là có lợi ích rất lớn. Mỗi người đều có con đường của mình muốn đi, mỗi một cái đạo thống cũng là như thế. Lý Thất Dạ nhìn một chút Lý Khiêm, nhàn nhạt nói ra, Cuồng Đình Đạo Thống, truyền thừa lâu như vậy, đã sớm không phải hài nhi vừa mới rơi xuống đất kia, nó không cần một người đi đỡ lấy nó từng bước một đi đi đường. Nếu như là cần, như vậy Cuồng Đình Đạo Thống mãi mãi cũng trưởng thành không nổi, cũng vĩnh viễn cường đại không được, nó mãi mãi cũng chẳng qua là nhà ấm đóa hoa mà thôi, mãi mãi cũng không có chuẩn bị kỹ càng đi đối mặt phía ngoài mưa to gió lớn, cho nên nói, ta rời đi, đối với Cuồng Đình Đạo Thống tới nói là một khảo nghiệm, cũng là một cái cơ hội, nên làm ta cũng làm, nên lưu lại, ta cũng lưu lại, tương lai còn lại con đường chính là chính các ngươi đi đi, chỉ cần chính các ngươi có thể đi tới. Mới có thể để cho Cuồng Đình Đạo Thống chân chính cường đại lên. Lão Tổ Tông dạy rất đúng, đệ tử ghi khắc Lão Tổ Tông kim ngôn ngọc ngữ. Nghe được Lý Thất Dạ lời nói này, Lý Khiêm thật sâu cúc bái nói, Cuồng Đình Đạo Thống có rất dài đường muốn đi đi, liền cần chính các ngươi cố gắng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, Lý Khiêm không khỏi cười khổ một cái, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hắn cũng biết bọn hắn con đường tương lai không dễ dàng, cho dù nặng đường xa, nhưng bất kể nói thế nào. Lý Thất Dạ vì bọn họ mở một tốt cục, hiện tại con đường so trước kia tạm biệt nhiều, lão tổ tông tương lai muốn đi đâu đâu? Là tiên thống giới? Hay là nơi càng xa xôi hơn? Trầm mặc một chút đằng sau, Lý Khiêm nhẹ nhàng mà hỏi thăm, ngươi muốn hỏi chính là kết cục đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, Lý Khiêm cũng chi tiết nói ra, đây chỉ là đệ tử hiếu kỳ mà thôi, chân đế, thủy tổ đều là kết cục gì đâu. Còn xin lão tổ tông chỉ điểm sai lầm, trên thực tế, vấn đề này không chỉ là Lý Khiêm hiếu kỳ, rất nhiều người đều hiếu kỳ, bởi vì theo thời gian trôi qua, mỗi một cái thời đại chân đế hoặc là thủy tổ, đều sẽ chậm rãi biến mất, không có ai biết bọn hắn đi nơi nào, có người nói bọn hắn đã chết già đạo băng, cũng có người nói bọn hắn đi nơi càng xa xôi hơn, có không làm người đời biết tới đạo kết cục, thậm chí có người do dự, thế gian còn có một chỗ, nơi này gọi Trường Sinh giới, chân đế. Thủy tổ bọn hắn cuối cùng chính là đi một chỗ như vậy, tại trong Trường Sinh giới này bất tử bất diệt, ngươi nếu là không có đạt tới loại độ cao kia, biết thì đã có sao. Đó cũng là tăng thêm phiền não mà thôi, từng bước một đi xuống đi, nếu ngươi có thể đạt tới bất hủ, hoặc là có một ngày ngươi cũng sẽ có tư cách biết một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, Lý Thất Dạ hắn có được đại lượng ký ức, càng là đọc nhiều vô số sách sử, cổ bí, trong lòng ngực biết mênh mông vô cùng. Đặc biệt là đối với tam tiên giới một chút kết cục, trong lòng của hắn đã sớm có một cái hình dáng, đệ tử nhớ kỹ. Lý Khiêm thật sâu cúi đầu, cuối cùng nhẹ nhàng nói ra, nếu là lão tổ tông có thế thấy thủy tổ, liền nói Cuồng Đình đạo thống con cháu đời sau hướng lão nhân gia ông ta thỉnh an. Nói như vậy, ngươi cảm thấy Cuồng tổ còn sống rồi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, thủy tổ làm việc, chỗ này là chúng ta có thể suy đoán. Lý Khiêm cười khang một tiếng, đành phải nói như thế, đây cũng không phải là vẻn vẹn Lý Khiêm hoài nghi, trên thực tế, Cuồng Đình đạo thống rất nhiều tiên hiền thậm chí là chân đế cũng hoài nghi qua, bởi vì tam tiên giới thủy tổ cho tới nay đều là tung tích không rõ, không có ai biết tam tiên giới những thủy tổ kia đi nơi nào, nhưng duy nhất có thú chính là, Cuồng tổ vậy mà đối với mình tử tôn nói. Chính mình mai táng tại Tổ Uyên, có một ngày nhất định có thể phục sinh trở về, vũ hóa thành tiên. Đây chính là đáng giá hậu nhân đẩy ra gõ, rất nhiều hậu bối đều cho rằng Cuồng Tổ cũng chưa chết. Đối với Lý Khiêm phỏng đoán, Lý Thất Dạ cũng chỉ là nở nụ cười mà thôi, cũng không có điểm phá. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.